Khuynh Thành Phong Hoa, chương 21, Phế Hậu, tái nhập lãnh cung. Góc truyện audio.com. Hôm sau, nương nương, nô tỳ vừa mới nghe một tin tức rất thú vị. Tiểu Liên vẻ mặt hưng phấn mà chạy tiến vào Tinh Hoa Cung nói. Tin tức gì? Trần Tinh như lười biếng hỏi. Hiện tại đối với nàng mà nói, chỉ có tin tức nữ nhân kia đã chết mới kêu là tốt. Nô tỳ nghe nói Nam Cung Thái Tử từ sau ngày yến hội ấy liền thường xuyên nửa đêm lẻn vào Loan Phượng Cung cùng Thượng Quan Nhã Nhi lén gặp. Buổi tối hôm qua còn đem tín vật viết Yên Hoàng Hậu đưa cho nàng. Cái gì, ngươi nói đều là thật? Trần Tinh như kích động hỏi. Nếu là thật, như vậy lần này cái nữ nhân kia nhất định phải chết. Cái này kêu nàng có thể nào không kích động? Nàng nằm mơ cả ngày đều muốn nữ nhân kia chết. Thiên chân vạn xác, nô tỳ là nghe tỳ nữ Loan Phương Cung nói chuyện với nhau nhắc tới. Ha ha, trời cũng giúp ta, lần này xem cái Thượng Quan Nhã Nhi kia còn không chết. Lần này bản cung không chỉ có muốn đốn ngã nàng, còn muốn đem Thượng Quan bộ tộc nhổ tận gốc. Trần Tinh như bộ mặt dữ tợn nói, trong lòng nàng đã có ý tưởng, thề nhất định phải đem Thượng Quan bộ tộc nhổ tận gốc. Hiện tại Hoàng thượng ở đâu? Hồi nương nương, Hoàng thượng hiện tại đang ở Loan Phượng Cung. Hừ, chúng ta đi, đi Loan Phượng Cung cho Thượng Quan Nhã Nhi nàng một phần đại lễ. Tiện nhân chết tiệt, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu? Xem lần này Hoàng thượng có thể bảo vệ ngươi hay không? Lòng nghĩ đến tận đây, Trần Tinh như lập tức khẩn cấp mà dẫn dắt một đám nô tài chậm rãi xuất phát đi về phía Loan Phượng Cung. Như quý phi đến. Mới vừa đi đến ngoài điện, thái giám liền lập tức thông báo nói, Tinh Như, sao ngươi lại tới đây? Hiên Viên Thương ánh mắt lóe sáng nhìn Trần Tinh Như, lập tức khôi phục bình thường nghi hoặc hỏi, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng, nô tỳ có việc bẩm báo. Bình thân, có chuyện gì bẩm báo? Dạ Mị ở một bên nghi hoặc nhíu mày. Nàng có trực giác, chuyện Trần Tinh như muốn nói tuyệt đối có liên quan đến mình. Nhưng là nàng thật sự nghĩ không ra mình có cái nhược điểm gì cho nàng bắt được. Hoàng thượng, sự tình liên quan trọng đại, nô tỳ còn kính xin Hoàng thượng trước thứ nô tỳ vô tội. Nga, ngươi nói, trẫm thứ ngươi vô tội. Tạ Hoàng thượng, nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng trừng trị tội của Hoàng hậu Thượng Quan Nhã Nhi. Thượng Quan Nhã Nhi cùng với phụ thân Tư Thông Tuyết Yên Quốc là quân bán nước của Long Việt, Thượng Quan Nhã Nhi lại càng cùng Thái Tử Tuyết Yên Quốc kiêm điệp tình thâm. Vì trợ giúp hắn tiêu diệt Long Việt ta không tiếc hy sinh nhan sắc tiến cung mê hoặc Hoàng thượng. Trần Tinh như vẻ mặt chính nghĩa nói, khiến cho thật giống như chính mắt nàng thấy được, suýt nữa khiến Dạ Mị đều nghĩ đến chính mình thật là như nàng nói vậy. Bất quá trong lòng Dạ Mị lại vẫn có nghi hoặc, Trần Tinh như không phải cái loại nữ nhân không đầu óc. Nàng nếu dám tới nơi này nói như vậy, liền nhất định là có chứng cớ gì, đến cùng là cái gì đâu, nàng thật không nhớ rõ chính mình là cái quân bán nước gì. Còn cùng Nam Cung Ly kiêm điệp tình thâm, cái gì, nói xấu Hoàng hậu cùng thừa tướng nhưng là tội chết. Đừng tưởng rằng trẫm thứ tội cho ngươi là ngươi có thể tùy ý nói xấu Hoàng hậu cùng trọng thần trong triều. Lời nói không có chứng cứ trẫm muốn duy ngươi là hỏi. Hiên Viên Thương nghe vậy tức giận nói. Bên ngoài là đang quở trách Trần Tinh như không đúng. Thì thật lại cho nàng cơ hội nói ra chứng cứ. Hoàng thượng bớt giận, nô thì tự nhiên là có chứng cứ. Nam Cung Thái Tử đã đem ngọc bội Tuyết Yên Hoàng hậu đưa cho Hoàng hậu nương nương làm tín vật. Mọi người đều biết, Hoàng Ngọc chính là tín vật Tuyết Yên Hoàng hậu, nếu là Thượng Quan bộ tộc cùng Tuyết Yên không có gì liên quan. Nam Cung Thái Tử làm sao có thể đem Hoàng Ngọc tặng cho Hoàng hậu nương nương Long Việt quốc chúng ta đâu? Muốn nói Hoàng hậu nương nương cùng Nam Cung Thái Tử không có ước định gì? Chỉ sợ ai cũng đều không tin tưởng đi, Dạ Mị nghe vậy giật mình trong lòng, khối ngọc bội kia là tối hôm qua Nam Cung Ly mới cho nàng. Nữ nhân này làm sao mà biết được, nếu thật sự bị tìm đi ra, chỉ sợ chính mình thật là hết đường chối cãi. Dạ Mị phản xạ có điều kiện nhìn về phía Hiên Viên Thương. Đã thấy hắn chau mày, tựa hồ đang giãy dụa cái gì, Chẳng lẽ hắn thật sự tin tưởng lời nói của Trần Tinh Như? Dạ Mị ngây ngẩn cả người. Một khi nghĩ đến khả năng hắn không tin mình, trong lòng nàng liền nhịn không được co rút đau đớn lên. Hoàng thượng nếu là không tin thì có thể phái người tìm xem. Hừ, vì ngăn chặn miệng của mọi người, trẫm tự nhiên sẽ tìm. Trẫm không chỉ muốn tìm Loan Phượng Cung, còn có thể phái người đi tìm trong thừa tướng phủ. Nhưng cho dù có ngọc bội cũng không đủ để chứng minh chuyện thượng quan bộ tộc cùng Tuyết Yên quốc tư thông này. Lời nói của Hiên Viên Thương nhìn như đang bảo vệ, sự thật lại không hẳn vậy. Dạ Mị nghe vậy ngây người nhìn hắn. Hắn thật sự không tin chính mình. Người đâu, tìm cho trẫm, lại phái một đội người đi lục soát thừa tướng phủ. Nếu phát hiện có gì đó khả nghi thì lập tức đem phụ tử thượng quan mang về. Dạ, hoàng thượng, lập tức, một đội người lập tức đi vào Loan Phương cung lục soát khắp nơi lên. Dạ Mị thấy vậy cũng không ngăn cản. Nàng biết hôm nay nhất định là trốn không thoát, bất quá là một khối ngọc bội thôi. Còn không có đến mức có thể chứng minh tội lớn tư thông bán nước như vậy. Chỉ chốc lát sau, thị vệ liền cầm khối ngọc bội Nam Cung Ly đưa cho đi ra. Hồi hoàng thượng, lục soát được, Trần Tinh Như thấy vậy. Trong lòng thoáng chốc vui mừng đứng lên. Vốn nàng cũng chỉ là ôm thái độ đánh cược một keo. Cơ hội có thể đối phó được Dạ Mị quá ít. Nàng đương nhiên không thể nào tùy ý buông tha cho một cái nào. Mà Hiên Viên Thương nhìn đến khối ngọc bội thị vệ đang cầm trên tay lập tức đen mặt. Vẻ mặt toàn là biểu tình mưa gió muốn đến. Hoàng hậu, ngươi còn có gì để nói? Ngươi không tin ta, chấm, Dạ Mị thản nhiên nhìn hắn hỏi. Không ai biết, trong tay áo tay nàng đã gắt cao nắm thành nắm đấm. Thể hiện đầy đủ khẩn trương cùng bất an của nàng. Sự thật xảy ra trước mắt. Một câu, đem Dạ Mị hoàn toàn đánh nhốt vào vực sâu. Hắn không tin, hắn thật sự không tin chính mình. Đây là nam nhân mà mình yêu sao? Hai người yêu nhau không phải hẳn là tin tưởng lẫn nhau sao? Hồi hoàng thượng, có thuộc hạ trong nhà thượng quan thừa tướng lục soát ra một phong thư. Chứng thật là tín kiện tư thông cùng Tuyết Yên quốc, mặt trên còn có con dấu của Tuyết Yên hoàng đế. Dạ Mị không dám tin quay đầu nhìn đội thị vệ từ trong nhà mình quay về. Trong nhà mình làm sao có thể sẽ có tín kiện như vậy? Dạ Mị cảm thấy chuyện này càng ngày càng không đơn giản. Thật giống như là một cái âm mưu thật lớn. Một cái âm mưu nhất định phải nhổ tận gốc thượng quan bộ tộc. Nàng tin tưởng phụ thân của mình tuyệt đối sẽ không phản bội Long Việt. Nghi hoặc nhìn về phía thượng quan Diệu Tổ cùng thượng quan Sở Hàn bị thị vệ cùng nhau mang đến. Hy vọng bọn họ có thể nói đáp án cho nàng. Nhưng là lại không ngoài ý muốn thất vọng rồi. Hiên Viên Thương tiếp nhận thư tín xem xong về sau sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà Trần Tinh Như còn lại là suýt nữa cười vỡ bụng. Thật không nghĩ tới nàng chỉ hãm hại thế nhưng lại thành sự thật. Không phải trời đang giúp nàng chứ là cái gì? Thượng quan thừa tướng, ngươi còn lời gì để nói? Hiên Viên Thương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vi thần không biết vì sao sẽ có phong thư này trong nhà. Bây giờ con có thể nói cái gì? Thư là từ trong nhà hắn tìm ra. Hiển nhiên là có người muốn hãm hại thượng quan bộ tộc. Không biết, một câu không biết là có thể chấm dứt sao? Hiện tại tăng chứng cũng lấy được. Thư tín đến từ Tuyết Yên quốc trong nhà ngươi tìm ra. Mặt trên rõ ràng ghi lại tội chứng ngươi thông đồng với địch bán nước. Hơn nữa tại nơi nữ nhi của ngươi cũng lục soát ra tín vật hoàng hậu Tuyết Yên quốc. Dù thế nào đều đủ chứng minh quan hệ của thượng quan bộ tộc ngươi cùng hoàng thất Tuyết Yên quốc không phải là ít. Người đâu, bắt đầu từ hôm nay phế bỏ danh hiệu hoàng hậu của thượng quan Nhã Nhi. Biếm vào lãnh cung, thượng quan bộ tộc còn lại toàn bộ đánh nhốt vào thiên lao. Tất cả tài sản xung nhập quốc khố, Hiên Viên Thương lạnh giọng phân phó nói. Thậm chí ngay cả xem đều không có xem cũng không liếc mắt một cái. Dạ Mị liền nhìn chằm chằm Hiên Viên Thương như vậy. Nàng không thể tin được đây thật là Hiên Viên Thương mà mình yêu kia. Đều nói đế vương vô tình. Chẳng lẽ hết thảy hắn đối với mình lúc trước đều là giả sao? Nếu là thật, hắn vì cái gì sẽ không tin chính mình? Không tin thượng quan gia? vẫn là bộ tộc thượng quan công cao cái chủ, thế lực, danh vọng quá lớn, còn lớn hơn chủ nhân mình, cho nên hắn có điều cố kỵ, bởi vậy muốn mượn cơ hội này trừ bỏ thượng quan ra. Dạ Mị không biết, nàng cũng không dám suy nghĩ, nàng thật sự rất sợ biết đáp án cuối cùng, sợ cái đáp án kia sẽ xác minh phần bất an trong lòng nàng. Hoàng thượng, này khẳng định là có người hãm hại a. Thượng quan bộ tộc chúng ta nhiều thế hệ đều nguyện trung thành với Long Việt. Làm sao có thể phản quốc a? Thượng quan Diệu Tổ chưa từ bỏ ý định nói. Mà thượng quan Sở Hàn bên cạnh hắn chính là đang lo lắng nhìn Dạ Mị. Tại trong tràng kế hoạch này, hắn sợ nhất là nàng sẽ bị tổn thương. Ta đi xuống, Hiên Viên Thương hừ lạnh một tiếng phân phó nói. Xong vừa quay người lại đúng lúc đối diện ánh mắt bị thương của Dạ Mị. Làm tim hắn hung hăng run một chút, nhưng là việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha cho, vì thế ngoan quyết tâm gọi người cũng đem Dạ Mị đưa vào lãnh cung. Bất quá coi như hắn có chút lương tâm, cho nàng mang theo thúy y, Dạ Mị cứ không khóc cũng không nháo như vậy theo thị vệ đi hướng lãnh cung. Trừ bỏ Giao Nguyệt Cầm bên ngoài thứ khác cũng tùy tiện thu dọn vài món y phục mà thôi. Từ thủy đến chung nàng cũng không có nói thêm một câu. Nàng biết hết thảy chuyện này đều có người cố ý lên kế hoạch. Hôm nay bất luận nàng có nói gì cũng không hữu dụng. Căn bản cứu không được phụ thân cùng đại ca của mình. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không cứu được, thì thật trong lòng nàng đã muốn ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng nàng căn bản là đang trốn tránh, không cho chính mình suy nghĩ cái khả năng kia, bởi vì nàng sợ sau khi chứng thật nàng sẽ không thừa nhận nổi. Hiên Viên Thương hung hăng nắm chặt tay nhìn bóng dáng Dạ Mị thê lương đơn bạc. Móng tay đâm phá bàn tay cũng vẫn không để ý đến. Hắn thật sự sợ mình sẽ một lúc không đành lòng mà phá hủy tất cả kế hoạch. Còn kém một bước cuối cùng. Nhanh, thật sự nhanh, buổi tối, Dạ Mị một mình ngồi trong viện ngẩn người. Bỗng nhiên Hải Đường vội vàng hấp tấp chạy tiến vào. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vừa mới hạ chỉ nói ngày mai sẽ xử tử thượng quan thừa tướng cùng thượng quan thiếu gia. Nghe vậy, trong lòng Dạ Mị nhúc nhích, lập tức ngây người lên. Thanh âm run rẩy hỏi, đây là thật vậy chăng? Là thật, hoàng thượng vừa mới hạ chỉ. Ta đã biết, ngươi trở về đi, cảm ơn, chấm, Dạ Mị thất hồn lạc phách nói. Dạ, nô tỳ cáo lui, tiểu thư, làm sao bây giờ a? Hoàng thượng hắn như thế nào nhẫn tâm như vậy a? Thúy y nôn nóng đều sắp khóc ra, nàng từ nhỏ lớn lên tại thượng quan gia, sớm đem nơi đó trở thành nhà của mình. Hiện tại nàng lại càng thấy không đáng giá thay cho tiểu thư nhà nàng. Càng thêm oán hận Hiên Viên Thương nhẫn tâm, nàng cũng không rõ, vì cái gì không lâu trước hai người còn tốt đẹp sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại. Dạ Mị không có trả lời câu nói của Thúy Y, cả đầu nàng đều là nghĩ Hiên Viên Thương, cái nam nhân mình dùng tâm đi yêu kia, hắn thật sự muốn nhẫn tâm như thế sao? Như vậy chính mình nên làm cái gì bây giờ? Không được, tuyệt đối không có khả năng nhìn bọn họ gặp chuyện không may. Thúy y, ở chỗ này chờ ta, thu dọn xong đồ vật, ta đi cứu phụ thân cùng đại ca, sau đó chúng ta cùng nhau thoát đi hoàng cung, nếu một lúc lâu sau ta còn chưa trở về, vậy ngươi liền tự mình tìm cơ hội ra cung đi. Dạ Mị biết, lúc này Hiên Viên Thương thật sự muốn làm tan rã thượng quan bộ tộc. Nếu không trốn, như vậy kết quả cũng chỉ có thể là chết, hoặc là cho dù bản thân còn không đến mức bị xử tử. Chỉ là phụ thân cùng đại ca của mình cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Hắn sao có thể bỏ qua Nam Đinh, con trai của thượng quan gia đâu? Tiểu thư chuyện này quá nguy hiểm, trong thiên lao thủ vệ xâm nghiêm, một mình người là không thể nào cứu lão gia và thiếu gia ra. Cho dù Thúy Y lại nôn nóng cũng sẽ không đứng nhìn nàng mạo hiểm. Đối với Thúy Y mà nói, không ai có thể quan trọng hơn so với tiểu thư. Thúy Y, cho dù lại nguy hiểm ta cũng phải đi, ta không thể nhìn phụ thân cùng đại ca của chính mình uổng mạng. Trong mắt Dạ Mị tràn đầy thần sắc kiên định, không ai có thể cướp đi thân nhân của nàng, cho dù là Hiên Viên Thương cũng không được. Tiểu thư, Quý y, đừng cho nửa đời sau của ta phải sống trong hối hận. Nói xong, Dạ Mị liền rời đi cũng không quay đầu lại. Hiên Viên Thương chỉ là phế đi vị trí hoàng hậu của nàng biếm vào lãnh cung. Cũng không có phái người giám thị nàng. Cho nên nàng chỉ cần cẩn thận một chút tránh khai ảnh vệ âm thầm là tốt rồi. Lúc này Dạ Mị lại không biết. Nguyên nhân vì tâm tình gấp gáp nghĩ muốn cứu người của nàng mới có thể gián tiếp hại chết thân nhân của chính mình. Mà người làm chủ hết thảy sau màn tất nhiên là cũng tính đến điểm này. Thì thật, nàng vẫn đều là một quả quân cờ trong tay người nọ. Chỉ là tại trong quá trình này, người chơi cờ lại không cẩn thận yêu thượng quân cờ trong tay mình, cách chương.